Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, Thánh Tuyển, Tiểu Chiến Thần, nàng đi rồi, nhìn thấy chỉ có Ninh Giang một người trở về. Vương Mập Mạp hỏi, Ninh Giang gật gật đầu, không có nhiều lời, trở lại Vạn Thọ Sơn về sau. Ác Ma Viên giật mình nói, các ngươi tìm tới tiên thổ rồi. Trước đó hắn đã nhận ra một cỗ ba động kỳ dị xuất hiện. Bất quá không đến bao lâu, cỗ ba động này liền biến mất, nhưng là sức chấn động kia, làm hắn ký ức khắc sâu. Đó là một loại vô cùng cảm giác huyền diệu. Trên thực tế, toàn bộ dược viên, rất nhiều dược tổ đều có thể phát giác được một chút. Hoàn toàn chính xác tìm được tiên thổ, Ninh Giang thẳng thắn. Đạo, bất quá tiên thổ đã biến mất. Có quan hệ việc này, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, nhắc lên chính sự. Ác Ma Viên thần sắc nghiêm túc, tiến đánh chúng thánh điện, một ngày này ta đã đợi quá lâu. Ác Ma Viên ánh mắt lăng lệ, tựa như thần kiếm bức người, tinh hồng hai mắt bên trong, để lộ ra sát ý ngập trời. Viên kia bị đoạt đi nhân tham quả, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Không cần phải gấp gáp, chúng ta tiên lễ hậu binh, Ninh Giang cười cười, làm gì tốn công tốn sức, ta trực tiếp giết đi vào. Ác Ma Viên bá khí đạo, năm đó hắn ở đây, ám sát một vị chuẩn đế, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh, không nên xem thường chúng thánh điện. Thực lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng nếu như thật vọt tới chúng thánh điện, tuyệt đối phải bị chúng thánh điện trấn áp, dù nói thế nào. Chúng Thánh Điện cũng là 12 đại thiên chí bảo một trong. Tại Chúng Thánh Điện địa bàn bên trên tác chiến, vẫn là phải cẩn thận một chút, Ninh Giang chậm rãi nói. Huống chi, Chúng Thánh Điện lợi hại nhất là lực phòng ngự, nếu như bọn hắn tử thủ Chúng Thánh Điện, trốn ở bên trong không chịu ra, ngươi cũng không thể tránh được, mà dần dần, Chúng Thánh Điện rất có thể chuyển đến cứu binh, bọn hắn còn có một vị còn sống lão tổ. Thần Tiêu chuẩn đế, đã từng là Thanh Thiên Đại Đế dưới trướng chiến tướng, muốn động đến bọn hắn, Thanh Thiên Thái Thượng Tông hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tại Phong Thiên Pháp tắc hạn. Chế hạ, Thanh Thiên Thái Thượng Tông mặc dù không thể sai phái ra cường giả tuyệt thế, nhưng là có thể để môn hạ người, mang theo đế binh mà tới, chúng thánh điện hoàn toàn chính xác không thể coi thường, có truyền ngôn, năm đó Thanh Thiên Đại Đế. Tại chúng thánh điện bố trí một chút chuẩn bị ở sau, Vương Mập Mạp cũng nói. Hắn đến từ Thiết Thiên Cốc, biết được rất nhiều bí mật, ngay cả hắn đều như vậy nói. Có thể thấy được chúng thánh điện không đơn giản, chúng thánh điện mặc dù không có từng sinh ra chân chính đại đế. Thế nhưng là bọn hắn bồi dưỡng được không ít cường giả. Đều vì đại đế hiệu lực qua, có thể nói, chúng thánh điện là một cái ngay cả đế tộc. Đều có chỗ kiêng kỵ thế lực, cùng chúng thánh điện khai chiến, nhất định phải coi chúng thánh điện là làm đế tộc đối đãi. Nếu không rất có thể lật thuyền trong mương, đã như vậy, theo ngươi kế hoạch làm việc đi, Ác Ma Viên cũng biết không thể lỗ mãng làm việc. Quyết định vẫn là y theo Ninh Giang kế hoạch, Thánh Châu, một khe hở không gian vô thanh vô tức vỡ ra, Ninh Giang mấy người từ bên trong đi ra, thời gian qua đi nhiều ngày. Thánh Châu biến hóa được xưng tụng biến chuyển từng ngày. Bây giờ Thánh Châu, đã có thể nhìn thấy thánh võ cảnh cường giả. Khi thì có thánh võ cảnh cường giả xé rách không gian. Loại cảnh tượng này không chỉ ở Thánh Châu. Toàn bộ thiên vực đều có thể nhìn thấy. Đây là bởi vì Phong Thiên Pháp tắc tiến một bước suy yếu. Phong Thiên Pháp tắc theo thời gian trôi qua. Tại một chút xíu yếu đi. Cuối cùng sẽ có một ngày. Phong Thiên Pháp tắc sẽ triệt để tán đi, đến lúc kia, sẽ là trước nay chưa từng có thịnh thế. Lúc này, Thánh Châu có chút náo nhiệt, Thánh Châu bầu trời, thỉnh thoảng nhìn thấy có tọa giá ngang qua trường thiên, có cường giả hoặc là cưỡi đại yêu, hoặc là đáp lấy pháp bảo, hoặc là tại rất nhiều thuộc hạ chen chúc hạ, chúng tinh phủng nguyệt. À, Thánh Châu chuyện gì xảy ra sao? Làm sao nhiều như vậy không đồng tông cửa người hội tụ ở đây, Vương Mập Mạp nhạy cảm đã nhận ra gì. Thường, xuất hiện tại Thánh Châu võ giả, không ít đều mặc không đồng tông cửa phục thị. Những người này thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ cũng là vì cái gì mà tới. Hỏi một chút liền biết, Ninh Giang nói. Sau đó, bọn hắn tìm một võ giả, hỏi thăm Thánh Châu tình huống, là Thánh Tuyển muốn bắt đầu từ người qua đường trong miệng. Bọn hắn nghe được Thánh Tuyển tin tức, ghê gớm, đây coi như là một việc lớn. Quá khứ mỗi lần Thánh Tuyển vừa mở, thiên hạ đều sẽ có vô số võ giả bị hấp dẫn mà đến. Liền xem như một chút đế tộc, đều sẽ tới đến một chút náo nhiệt. Vương mập mạp giật mình nói. Thánh Tuyển, quan hệ này đến chúng Thánh Điện cái này tông đại thiên chí bảo. Mỗi một tông đại thiên chí bảo, đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chúng Thánh Điện tại quá khứ, nhưng thật ra là một chỗ tràn đầy cơ duyên tạo hóa địa phương. Mọi người đều biết, đã từng có một thời đại, chúng Thánh Điện bồi dưỡng được đại lượng thánh giả, thiên hạ một nửa thánh giả, cơ hồ đều xuất từ chúng Thánh Điện. Đây là ngay cả đế tộc đều làm không được sự tình. Mà chúng Thánh Điện có thể làm được, sát lại chính là chúng Thánh Điện cái này đại thiên chí bảo. Chúng Thánh Điện có được không giống bình thường năng lực, món chí bảo này bên trong, có được rất nhiều tượng thánh. Nghe nói những này tượng thánh, là thiên địa tạo ra, võ giả nếu như có thể đạt được những này tượng thánh thừa nhận, liền có cơ hội lấy được nên tượng thánh gia trì. Kể từ đó, võ giả có rất lớn cơ hội, đột phá đến thánh võ cảnh, từ thiên vũ cảnh đến thánh võ cảnh, chính là phi thường mấu chốt một bước. Một khi vào thánh võ cảnh, chỉ là tuổi thọ liền có thể kéo dài đến 3 vạn năm. Huống chi thánh võ cảnh cường giả trưởng khống không gian chi lực, xa không phải thiên vũ cảnh có khả năng so sánh. Bất quá, bước vào thánh võ cảnh, cũng không có đơn giản như vậy. Rất nhiều thiên tài cố gắng cả một đời, cuối cùng đều dừng bước tại thánh võ cảnh. Có lẽ đối với những cái kia xuất thân đế tộc thiên kiêu đến nói, thánh võ cảnh cánh cửa, căn bản ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Nhưng là trên đời này, có thể không nhìn thánh võ cảnh ngưỡng cửa, cuối cùng chỉ là số ít. Đối với đại đa số võ giả đến nói, thánh võ cảnh đều là một nan đề, mà chúng Thánh Điện thì có thể trợ giúp bọn hắn đi một cái đường tắt. Trừ cái đó ra, chúng Thánh Điện tượng thánh, còn có cái khác diệu dụng, nếu là có thể đạt được tất cả tượng thánh thừa nhận, sẽ đạt được tương đương chân quý kỳ ngộ tạo hóa. Có truyền thuyết, chúng Thánh Điện tượng thánh, quan hệ đến một môn tuyệt thế võ học, loại này võ học, so sánh đế tộc thiên mệnh bí thuật, cũng có truyền thuyết, chúng Thánh Điện tượng thánh, quan hệ đến một chỗ bảo tàng, còn có truyền thuyết, chúng Thánh Điện tượng thánh bên trong, cất giấu thành đế bí mật, cũng chính là đủ loại này truyền thuyết, quá khứ ngay cả một chút đế tộc thiên kiêu, đều sẽ tới chúng Thánh Điện thử một lần cơ duyên. Bất quá, kinh diễm đến đâu thiên kiêu, đều không ai có thể đạt được chúng Thánh Điện tất cả tượng thánh thừa nhận. Bởi vậy có người cho rằng, phía trên hai cái truyền thuyết căn bản là giả dối không có thật. Vô luận những cái này truyền thuyết là thật là giả, chỉ ít đối với đông đảo thiên kiêu mà nói, loại này Thánh Tuyển, cũng là một cái kiểm nghiệm thực lực mình phương pháp. Đạt được tượng thánh tán thành càng nhiều, chứng minh mình thực lực càng mạnh, nghĩ không ra Thánh Tuyển bắt đầu, có ý tứ, như thế một lần tiến vào chúng Thánh Điện cơ hội tốt. Ninh Giang khẽ nói, hắn đang lo không có cách nào tiến vào chúng Thánh Điện. Ai nghĩ đến Thánh Tuyển bắt đầu, không lâu sau đó, lại một cái tin tức nặng ký truyền đến, mạnh mẽ chấn động lấy toàn bộ Thánh Châu, nghe nói không? Chí Tôn Học Viện phía sau Chiến Thần Các, thế hệ này truyền nhân tiểu chiến thần cũng tới. Ngoặc kép, hết chương.